Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 399, Quy Nhất, Bất Hủ, 2, gặp qua thế gian sáng lạn nhất cảnh, cảm thụ qua trong đời thời gian tốt đẹp nhất, đời này sớm đã không tiếc, hắn có một loại thoải mái, đáng tiếc duy nhất, chính là biết bất hủ, lại không có cơ hội đạp vào như vậy con đường. Cái thế giới này mặc dù hội tụ tất cả cường giả, chặn lại vậy thời gian lực lượng ăn mòn, nhưng là cũng không lạc quan, bởi vì còn tại hướng về kia thời gian trường hà mà đến. Chốc lát thời gian trôi qua, thậm chí đã tới tuế nguyệt trường hà bên cạnh, bắt đầu tiếp xúc đến cái kia lao nhanh dòng sông. Ầm ầm, cùng cái kia tung tóe bọt nước so sánh, loại này sức mạnh của tháng năm đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm ngàn lần, chỉ là trong tích tắc. Tiếp xúc đến mặt sông một bộ phận kia thế giới bên ngoài hỗn độn tầng. Ngay tại thời gian cọ rửa phía dưới, hóa thành hư vô, lộ ra bên trong thế giới. Ông, phiến thiên địa này vạn đạo đang run rẩy, vũ trụ xảy ra biến hóa kỳ dị. Mảnh này trời sao vô ngần phảng phất trong suốt, có thể nhìn thấy giới ngoại cảnh tượng. Cái đó là, chấm ngoặc kép, đến một bước này, dù cho là nhỏ yếu đến đâu sinh linh đều rung động. Gặp được cảnh tượng khó tin, thời gian trường hà không ở thần bí, xuất hiện ở toàn bộ sinh linh trong mắt. Đó là một đầu vô thủy vô chung dòng sông. Giờ phút này một chút xíu ăn mòn cái thế giới này. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, khiến phiến thiên địa này đi về phía hủy diệt, đi đến một bước này. Không có chống lại chỗ trống. Một cái thân ảnh to lớn, nhìn thẳng cái kia tuế nguyệt trường hà. Không có kinh hoàng, không có sợ hãi, chỉ có một loại rộng rãi. Chúng ta sẽ chết, nhưng là đã từng tồn tại dấu vết không đáp tiêu vong. Muốn kéo dài tiếp, không sai. Còn lại các cường giả đều gật đầu. Thần có thể chết, thần có thể diệt, nhưng nói của chúng ta sẽ không tiêu vong. Tất cả khởi nguyên từ khai ích giả. Chúng sinh vì hắn biến thành, tại thăm dò thông hướng bất hủ con đường, cùng cái kia chí cường đối thủ một trận chiến. Đã như vậy, chúng ta liền một lần nữa hợp nhất, trở lại bản đi tìm nguồn gốc, làm hắn xuất hiện ở đây cái thiên địa, để cái này thời không trường hà đến thay chúng ta chứng kiến. Dung hội tất cả của chúng ta, có thể hay không để cho hắn phóng ra cái gì bất hủ con đường. Để hắn thay thế chúng ta đi còn sống. Bất hủ trên đường đi chinh phạt. Giết hết chư thiên vạn giới. Chứng minh chúng ta con đường chính xác. Tất cả cường giả tại cười to. Không màng sống chết. Nở rộ đạo quả của chính mình. Trao đổi chúng sinh. Truyền lại ý chí của mình. Để chúng sinh minh ngộ đây hết thảy. Thế giới biết hủy đi. Đây là vận mệnh. Khó mà sửa đổi. Chấm ngoặc kép. Một đạo không minh thần thánh thanh âm ở bên trong thiên địa vang vọng, truyền lại đến từng cái trong lòng sinh linh, gây nên một loại cộng minh. Đó là bổn nguyên dẫn dắt, các cường giả lấy tự thân đạo quả quán thông hướng cái kia siêu nhiên tồn tại. Nắm chắc cuối cùng quyền hạn, nhưng là tinh thần của chúng ta sẽ sống. Vạn kiếp bất hủ, vạn kiếp bất hủ, con đường không diệt. Chúng sinh tại thời khắc này trong lòng đều dâng lên một loại minh ngộ. Có một loại không rõ cảm ứng, giống như là mở ra kiếp trước và kiếp này, cảm ngộ đến một loại phi phàm nói ngộ, sáng tỏ tất cả, đều ở cười to, sau đó mang theo ý cười. Thân hình từ từ phai nhạt xuống dưới, chỉ có một chút xíu linh quang lưu lại, hướng về bản nguyên vũ trụ mà đến. Đại đạo thủy chung, tiên cổ duy nhất, còn sót lại người mạnh nhất động, bọn hắn liên thủ phát động cao nhất cấm kỵ pháp. Tại thời khắc này, đại đạo đình chỉ vận chuyển, vũ trụ đình chỉ diễn hóa, nhân đạo diễn hóa đến nay tất cả văn minh hoa chương đã ở giờ phút này xông ra. Tất cả đều ở quy nhất. Giờ khắc này, giống như là lột xác ra một loại sức mạnh cấm kỵ. Thậm chí thời gian trường hạ ăn mòn đều thả chậm bộ pháp. Phiến thiên địa này có năng lực chống đỡ. Đạo sinh đạo diệt, hỗn nguyên cổ kim. Những cường giả kia đốt lên đạo quả của chính mình, giống như là bên trong bóng đêm vô tận cái kia ánh sáng hy vọng, phá vỡ cổ kim tương lai, hướng về bên trong cái kia bản nguyên mà đến. bù đắp bên trong cái kia ý chí cuối cùng một đường thiếu hụt. Cơ hoàn vũ diễn hóa thiên địa, diễn hóa chúng sinh, ý chí giống như là phân tán trở thành vô số phần. Ở trong quá trình này tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Hắn mất phương hướng bản thân, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng trầm luân cùng hôn mê. Chỉ là đã mất đi đối với mình hồi ức. Hắn trở thành một loại không rõ tồn tại. Dòng chơi tại thời không cùng trong luân hồi. Hắn là chúng sinh đốn ngộ luân hồi. Hắn là vô tận thời không tin tức. Bên trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn theo thời gian ung dung mà động. Thấy được đủ loại phong cảnh không giống nhau. Bản thân phân giải trở thành vô số phần. Nhưng là lại thống hợp ở một cái trí cao căn nguyên phía dưới. Tìm hiểu thời không cùng luân hồi. Từ nơi sâu xa thể ngộ đến rồi một loại vô thượng đạo lý. Chạm đến một cái siêu phàm tồn tại. Vào thời khắc ấy, hắn giống như là về tới trong cơ thể mẹ. Có một loại bị uẩn dục cảm động. Dưới loại tình huống này, cũng không biết qua bao lâu, hắn duy trì một loại không buồn không lo trạng thái. Tự do rong chơi ở bên trong đại đạo. Cảm thụ được bổn nguyên thăng hoa. Rốt cục, ở một cái thời khác, giống như là tại vô tận bỉ ngạn nơi đó, vang lên từng tiếng kêu gọi, đang triệu hoán lấy hắn trở lại, đi chinh chiến tất cả, trấn áp tất cả. Hắn đang do dự, phải chăng phải nghe theo cái kia kêu gọi? Bất quá, không có chờ hắn suy nghĩ bao lâu, cùng với cái kia kêu gọi mà đến, còn có từng đoạn lẻ tẻ một đoạn ký ức, không rõ xuất hiện, phản chiếu ở trong lòng, khó mà ma diệt. Ta là ai? Ai là ta? Ta là cơ hoàn vũ. Một khi minh ngộ, hắn thấy rõ tất cả. Thuộc về cơ hoàn vũ người kia sinh quỹ tích tại lúc này bị tiếp tục xuống dưới. Nhân sinh của hắn, đạo quả của hắn, hóa thành một cái phức tạp ấn ký. Đóng dấu ở thân ở địa phương. Tại thời khắc này, hắn có một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất rung động. Cảm nhận được thế gian tất cả từ ngữ đều không cách nào hình dung cảm giác. Đó là trước nay chưa có linh hồn trên căn bản đại viên mãn. Hắn có thể cảm giác. Từ đó cắt ra bắt đầu. Dù cho là vô tận thời gian, cũng không thể ma diệt ý chí của hắn. Có lẽ, ta đã hiểu. Bất hủ con đường. Chấm ngoặc kép. Hắn mang theo một tia minh ngộ. Từ nơi này một chỗ nhảy thoát đi ra. Xuất hiện ở cái kia bị tuế nguyệt trường hạ ăn mòn thế giới bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, vô tận bản nguyên cùng điểm sáng vọt tới, hướng về cùng một chỗ tụ tập. Ầm ầm, một đạo mơ hồ hình thể xuất hiện, đứng ở bên trong thiên địa này. Một loại vạn kiếp bất hủ khí cơ giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn bắt đầu dung chuyển vũ trụ, cản trở thời gian trường hà. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.